Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 91, thích cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn đứng ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng một hồi rồi đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch luyến ái thật là đáng sợ, khiến cô cảm giác như mình đang trở nên quá phụ thuộc, như biến thành một người khác. Nếu trước đây có ai nói với Tống Mãn rằng một ngày nào đó cô sẽ cảm thấy trống rỗng chỉ vì người yêu không ở nhà, cô chắc chắn sẽ mắng người đó là điên. Nhưng bây giờ, có những thứ thật khó mà đoán trước. Tống Mãn một lần nữa nằm trở lại giường, gửi tin nhắn WeChat cho Sở Phùng Thu báo rằng cô đã tắm xong. Lão Sở, đã sấy tóc chưa? Tống Mãn đã biết trước câu hỏi này, liền nhanh chóng trả lời rằng cô đã thổi, dù chỉ sấy qua loa trong 2 phút và tóc vẫn còn ướt. Sở Phùng Thu, kia mình muốn kiểm tra xem thật hay không? Tống Mãn vừa nhìn thấy tin nhắn, màn hình điện thoại liền hiện lên yêu cầu gọi video từ Sở Phùng Thu. Cô chấp nhận cuộc gọi, có chút ngại ngùng khi đối diện với màn hình. Bên kia, Sở Phùng Thu đang ngồi trong phòng, mặc chiếc áo trắng mà Tống Mãn cảm thấy quen mắt. Cô nhớ lại rằng mình từng mặc chiếc áo đó, không phải mang áo ngủ về rồi sao? Sao lại mặc cái này? Tống Mãn cố ý hỏi, giọng lớn lên để chọc ghẹo Sở Phùng Thu. Bạn gái không ở bên, nên mình chỉ có thể mặc áo sơ mi của bạn gái để ngủ thôi. Sở Phùng Thu cười đáp, nói xạo, đây rõ ràng là áo của cậu mà, đâu phải áo mình. Nhưng đã là bạn gái mặc qua, nên dù sao cũng là áo của bạn gái. Sở Phùng Thu mỉm cười nói, dù chiếc áo đã được giặt nhiều lần và không còn dấu vết gì của Tống Mãn, nhưng vì cô đã từng mặc nó, Sở Phùng Thu vẫn đặc biệt yêu thích chiếc áo cũ này. Tống Mãn định nói đùa rằng lẽ ra cô nên đưa cho Sở Phùng Thu mang một chiếc áo ngủ của mình về, nhưng rồi lại thấy ý tưởng này có chút kỳ quái và hơi xến sẩm, nên không nói ra. Cô chợt dùng mình một chút vì cảm thấy ý tưởng đó thật quá lãng mạn. Sở Phùng Thu nhìn thấy Tống Mãn khẽ run, tưởng rằng cô bị lạnh, liền bảo cô đắp chăn kỹ hơn. Tống Mãn bật điều hòa, đắp chăn, rồi nằm dài nhìn màn hình, nơi Sở Phùng Thu cũng đang nhìn lại cô. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua màn hình, như thể sự hiện diện của đối phương đã đủ an ủi. Thật không muốn đến ngày mai chút nào. Tống Mãn thở dài, ngày mai là ngày cuối năm, cô không thể tránh khỏi việc phải gặp lại Tống Thanh Lan, và điều đó làm cô cảm thấy phiền lòng. Hôm nay, Tống Mãn đã nói hết mọi chuyện, và điều đó đồng nghĩa với việc đã chọc thủng lớp vỏ mỏng của mối quan hệ giữa cô và Tống Thanh Lan. Sự bình yên bề ngoài đã bị phá vỡ, để lộ những vết thương sâu kín bên trong. Cô không biết ngày mai khi gặp lại, Tống Thanh Lan sẽ có thái độ ra sao. Điều này khiến Tống Mãn nhận ra rằng cô vẫn còn hy vọng Tống Thanh Lan sẽ trốn tránh sự đối đầu. Cô thà rằng chị ấy trốn tránh còn hơn là tỏ ra hợp lý và không hối lỗi. Nếu điều đó xảy ra, cô thật sự sẽ rất thất vọng. Tống Mãn không muốn làm cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng, dẫn đến việc không thể cứu vãn. Dù Tống Thanh Lan có sử dụng thủ đoạn ti tiện, nhưng chị ấy vẫn là người đã chăm sóc và ở bên cô suốt nhiều năm qua. Không muốn gặp chị của cậu sao? Sở Phùng Thu nhẹ nhàng hỏi. Nàng luôn cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Tống Mãn và Tống Thanh Lan không đơn giản như vẻ bề ngoài, và những mâu thuẫn này không chỉ mới xuất hiện. Nhưng nàng cũng hiểu rằng đây là chuyện riêng tư, chỉ có thể chờ đến khi Tống Mãn sẵn sàng chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhắc đến chị ấy nữa. Tống Mãn nhăn mặt, cô vẫn còn giận Tống Thanh Lan vì cái tát hôm trước. Mỗi khi nhắc đến Tống Thanh Lan, cô lại cảm thấy bực bội. Cô không muốn phá hủy mối quan hệ chị em, không muốn biến cả hai thành người xa lạ, nhưng cũng không thể tiếp tục giả vờ thân thiết như trước đây. Cô chỉ mong rằng tương lai cả hai có thể đối xử với nhau bình thường, không tính toán, không ai phụ thuộc vào ai. Mẹ cậu và chú Hứa có biết chuyện này không? Sở Phùng Thu hỏi, không muốn tiếp tục nói về Tống Thanh Lan mà chuyển sang vấn đề khác. Đây là điều mà Tống Mãn sẽ phải đối diện, và Sở Phùng Thu muốn giúp cô chuẩn bị tinh thần. Bà mình chắc chắn không biết, còn mẹ mình, thì có thể, Tống Mãn đáp, cảm thấy chột dạ khi nghĩ đến việc này. Dù Hứa Thanh Lãng và Tống Tử tự yêu thương cô bao nhiêu, nếu họ biết cô đi đua xe và thậm chí ký giấy sinh tử, chắc chắn cô sẽ bị mắng thậm tệ. Tống Mãn nghĩ lại, Tống Thanh Lan đã biết chuyện, nên có lẽ mẹ cô cũng biết. Nhưng cũng có thể là chưa, vì cô đã giữ chuyện này rất kín đáo. Thậm chí chiếc xe cô sử dụng cũng không phải chiếc xe thường dùng trong các cuộc thi trước đây. Hơn nữa, cô tin rằng Quan Lãng và Tần Hướng Nhất sẽ không lắm miệng tiết lộ. Thế thì, Sở Phùng Thu chưa kịp nói hết câu thì tín hiệu video tạm dừng. Tống Mạn nghĩ có lẽ ai đó gọi cho Sở Phùng Thu, và ngay lập tức, màn hình hiện lên một cuộc gọi đến từ mẹ cô. Cô lẩm bẩm, đúng là sợ cái gì, cái đó đến liền. Uy, mẹ à, sao tự nhiên lại gọi cho con thế? Tống Mãn hỏi, mẹ không thể gọi cho con sao? Không về nhà thì mẹ không được phép gọi cho con à? Tống Từ Từ đáp. Dĩ nhiên là được mà, ba vừa gọi cho con mà, nên con nghĩ là mẹ biết tối nay con không về. Con sẽ về cùng mọi người vào ngày mai mà, ba con thì không biết con đã đi đâu chơi hôm nay. Giọng Tống Từ Từ không mang vẻ trách móc, nhưng điều đó lại khiến Tống Mãn cảm thấy lo lắng. Tống Từ Từ vốn là người yêu chiều Tống Mãn, nhưng không phải vô điều kiện. Trước đây, khi Tống Thanh Lan cấm cô chơi xe, Tống Mãn đã phải đấu tranh rất nhiều. Cô từng làm loạn lên trước mặt mẹ mình, nhưng cuối cùng Tống Từ Từ vẫn không đồng ý và không cho phép cô mua xe. Khụ khụ, mẹ, con vẫn ổn mà. Con chỉ ra ngoài chơi một chút thôi. Con luôn chú ý đến an toàn, không hề làm gì bậy bạ đâu. Con với chị con có cãi nhau không? Tống Từ Từ không tiếp tục nhắc đến chuyện chơi bời, mà chuyển thẳng đến vấn đề mâu thuẫn giữa Tống Mãn và Tống Thanh Lan. Tống Mãn cười hì hì, nhưng thái độ dần nghiêm túc lại, có chút nặng nề khi trả lời mẹ mình. Tống Mãn không ngạc nhiên khi mẹ biết chuyện cô và Tống Thanh Lan cãi nhau. Dù sao thì hầu gái cũng đã chứng kiến, và trong nhà còn có hệ thống camera giám sát. Điều cô lo ngại là liệu mẹ có biết nội dung cuộc cãi vã không? Thực ra, Tống Mãn không quá sợ việc mẹ biết được sự thật, cô chỉ lo rằng cha mình sẽ biết. Mẹ cô luôn là người mạnh mẽ, là một doanh nhân thành đạt, người có quyền quyết định trong nhiều việc lớn. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của Tống Từ Từ dường như đã di truyền cho cả Tống Thanh Lan và Tống Mãn. Chị của con, chị ấy chỉ lo lắng cho con thôi. Con biết mà, mẹ gọi điện để nói chuyện này sao? Tống Mãn ngắt lời, cô biết rõ Tống Thanh Lan lo cho mình. Nhưng cái cách lo lắng đó thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu. Con, thôi, mẹ biết con hiểu mà. Bất kỳ điều gì làm con thấy khó chịu, nhớ nói với mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chỉ hy vọng con có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, làm điều con thích. Nhưng đừng làm những điều quá nguy hiểm, không thì cả nhà sẽ lo lắng. Hiểu chưa? Dạ, con biết rồi, mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon. Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc cuộc gọi. Cô đã tưởng mẹ sẽ tuyết giảng một trận, nhưng may là không có chuyện đó xảy ra. Ngay khi kết thúc cuộc gọi, video cô với Sở Phùng Thu được tiếp tục. Tống Mãn vui vẻ báo rằng cô không cần lo lắng, ngày mai sẽ không bị mắng đâu. Trong khi đó, không khí ở nhà Tống gia lại khá căng thẳng. Tống Thanh Lan đứng thẳng trong phòng mẹ, mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Cuối năm rồi. Mẹ không muốn mắng mỏ con, lần sau hãy chú ý hơn. Tống Từ Từ nói, gõ nhẹ lên bàn, nhắc nhở con gái lớn. Tống Thanh Lan, vẫn đang suy nghĩ rối bời sau cuộc cãi vã với Tống Mãn, đứng bất động, không có chút phản ứng nào. Thôi được rồi, con ra ngoài đi, ngày mai gặp Tiểu Mãn, nhớ dỗ dành em ấy một chút. Tống Từ Từ dặn dò trước khi kết thúc cuộc nói chuyện. Tống Thanh Lan cố gắng gượng cười, nhưng không thể. Cô cảm thấy mình đã thất bại trong việc duy trì mối quan hệ với Tống Mãn, nhưng không biết tại sao lại như vậy. Những mâu thuẫn giữa họ đã tồn tại từ rất lâu rồi, và giờ đây, nó dường như không thể khắc phục được nữa. Cô thất thần rời khỏi phòng mẹ, đầu óc rối bời. Có lẽ vì hôm nay cảm xúc của Tống Mãn lên xuống quá nhiều, nên cô nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái rồi buồn ngủ. Sấy tóc xong chưa? Sở Phùng Thu hỏi qua video. Xong rồi, cũng không còn ướt mấy. Tống Mãn lười biếng trả lời. Vậy ngủ đi, khi tỉnh dậy, sẽ có chuyện vui xảy ra. Được rồi, Tống Mãn đáp, mắt nửa nhắm nửa mở, nghĩ đến ngày mai là ngày trừ tịch. Có lẽ đó cũng coi là một sự kiện vui vẻ. Cô đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Sở Phùng Thu nhìn màn hình video dần kết thúc, sau đó nàng lặng lẽ đứng dậy, xỏ giày và bước ra ngoài. A Thu... Đi đâu đấy? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ông, sao giờ này ông vẫn chưa ngủ? Sở Phùng Thu ngừng động tác đặt tờ giấy lên bàn, cất lại vào túi. Ngủ không được, lên ngồi một lát. Bà ngủ chưa à? Nàng uống thuốc rồi, đang ngủ. Tốt rồi, Con đi ra ngoài một chút, ngày mai con sẽ về. Đi đâu thế? Là một việc con rất muốn làm. Ông cụ im lặng một lát, rồi gật đầu đồng ý, đi đi. Tống Mãn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ không yên bình. Cô lại mơ một cơn ác mộng, khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cô, trán cô vẫn còn đẫm mồ hôi. Như được cứu rỗi, cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên Sở Phùng Thu hiện trên màn hình, cô thở phào nhẹ nhõm. Tại sao cậu lại gọi cho mình vào giờ này? Giọng Tống Mãn còn ngái ngủ. Cô liếc nhìn đồng hồ, nghĩ rằng mình chỉ mới ngủ một chút, nhưng rồi thấy đã là 3 giờ 50 phút sáng. Cô ngẩn người, mình định vào thẳng nhà, nhưng sợ làm cậu giật mình, nên gọi điện trước để đánh thức. Sở Phùng Thu vốn có thể vào trực tiếp, nhưng lo rằng tiếng động sẽ làm Tống Mãn hoảng sợ, nên nàng chọn cách gọi điện trước. Tống Mãn đầu óc còn lơ mơ, nhưng rồi chợt nhận ra điều Sở Phùng Thu vừa nói. Tại sao cậu lại ở đây? Cô vội vàng cầm điện thoại, chân trần chạy ra cửa, không kịp mang giày. Khi mở cửa, cô thấy Sở Phùng Thu đứng đó, vẫn đang cầm điện thoại. Tống Mãn lao vào ôm chặt Sở Phùng Thu, siết chặt vòng tay quanh eo nàng. Tại sao cậu lại đến đây? Tống Mãn thì thầm, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mình muốn gặp cậu, nên mình đến thôi. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Mãn, vỗ về lưng cô, an ủi những cảm xúc bất an của người yêu. Mình vừa gặp ác mộng, may mà cậu đánh thức mình. Tống Mãn nói, giọng vẫn còn chút mơ màng khi ôm Sở Phùng Thu chặt hơn. Mình đã nói rồi, khi tỉnh dậy, sẽ có chuyện vui xảy ra mà. Sở Phùng Thu bế Tống Mãn vào nhà và đóng cửa lại. Nhờ ánh sáng từ điện thoại, nàng nhìn thấy Tống Mãn đang đi chân trần. Không suy nghĩ gì nhiều, Sở Phùng Thu nhấc bổng Tống Mãn lên, khiến cô hét lên. Ai ai ai, Sở Phùng Thu, mình nặng lắm đấy, cẩn thận đừng làm rơi mình. Sở Phùng Thu, Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đáp. Mình thích cậu nhiều lắm, cách chương.